Mặc sắc liên y, chương 33, có duyên sẽ gặp lại. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại trong lòng phụ thân, âm thầm cười cười, tuy rằng vẫn là mặt đỏ tim đập, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu có thói quen. Con người ôn nhu này, là phụ thân của ta, là phụ thân xem ta như chân bảo, hắn là phụ thân của ta, hắn cùng ta có máu ràng buộc. Vậy mà, vì cái gì ta không hề có cảm giác thoải mái? Có thể có một phụ thân yêu ta như vậy, ta phải là thực thỏa mãn mới đúng. Vì cái gì con có thể không thoải mái? Ta sao lại không biết đủ như vậy? Từ giường đứng dậy, mặc quần áo rửa mặt, dọn dẹp một chút, quyết định cùng phụ thân đến chỗ Phượng Dự cáo biệt. Nguyên lai, Cao Phong hội nghị ngày hôm qua. Trọng điểm chính là thảo luận vấn đề ta đi hay ở, cũng không biết phụ thân đùa giỡn thủ đoạn gì. Tiến hành cưỡng bức lợi dụ gì đó. Hơn nữa Tư Đồ Nhã Chất có mục đích trợ giúp. Hiệp ước không bình đẳng đương nhiên bị xé bỏ rồi. Cho nên quyền sở hữu của ta liền từ của Phượng Dự biến thành của phụ thân. Ách, những lời này sao không được tự nhiên như vậy? Phụ thân tay trái dắt ta, tay phải mang theo một cái bọc nhỏ, xuyên qua một hành lang. Đi đến trước cửa phòng Phượng Dự, dừng cước bộ lại, phụ thân muốn nói lại thôi. Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, Liên Nhi, ngươi có hối hận không? Hối hận cái gì, rời hắn đi, phụ thân vẻ mặt còn nghiêm túc. Ha ha, phụ thân sao lại nghĩ như vậy? Ta trên mặt tràn ra một đóa hoa, so sánh với Phượng Dự, phụ thân đương nhiên quan trọng hơn. Nói thêm, về sau cũng không phải không gặp được. Đẩy cửa ra, đón nhận Tư Đồ muốn ra ngoài. Hàn huyên một phen, đi vào phòng trong, cùng Phượng Dự nằm trên giường nói chuyện tào lao thông suốt một chút. Cho đến khi Tư Đồ bưng chút điểm tâm tiến vào, liền đứng dậy cáo từ, chính thức cáo biệt, nhanh như vậy đã muốn đi. Phượng Dự, đúng vậy, không còn sớm, đến Thương Đô cũng gần buổi tối rồi. Phụ thân, cùng ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Tư Đồ, không được, Liên Nhi có hơi sốt ruột, phụ thân sờ sờ đầu ta, về sau có cơ hội mọi người vẫn sẽ gặp lại mà ta. Kia, có duyên sẽ gặp lại đi, Tư Đồ, sau này còn gặp lại, phụ thân, bởi vì khoảng cách đến Thương Đô cũng không phải quá xa. Cho nên, bọn ta chọn ngựa làm phương tiện giao thông, lâu, ân, như thế nào chột dạ như vậy, này tất yếu phải giải thích sao? Liên, ách, na, nào có, ta chỉ là thực khách quan giải bày một chút sự thật a lâu. Phải không, Liên, đương nhiên, hai tay phụ thân đặt trên thắt lưng của ta, kéo dây cương, ngực hắn dính sát vào nhau lưng ta, thân mình nho nhỏ của ta hoàn toàn chôn trong lòng hắn. Gần gũi quá, ta cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một dạng mây đỏ bay loạn. Thế giới này giống như đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy trái tim kia đập một tiếng lại một tiếng. Một tiếng lại thêm một tiếng nữa. Đáng chết, ta vốn nghĩ rằng hắn là cha ta, tự nhiên hẳn là không có gì mơ màng mới đúng. Như thế nào lại thẹn thùng? Hắn là phụ thân của ta mà. Liên Nhi, như thế nào? Không thoải mái sao? Đại khái là nhìn thấy ta im lặng khác hẳn với bình thường. Phụ thân có chút lo lắng thả chậm tốc độ tiến lên. Nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, ta rất nhanh tiếp lời. Hít sâu, không muốn làm cho phụ thân phát hiện bộ dáng hiện tại của ta. Phụ thân, ngươi nói, mẫu thân có phải đang ở Vọng Nguyệt Bổn Gia hay không? Vạn nhất chúng ta đã đoán sai nên làm cái gì bây giờ à ân? Nói sang chuyện khác là lựa chọn không tồi. Hẳn là thế đi, đến Thương Đô rồi, ta đi điều tra trước, Mộng Nhi nếu có ở đó, ta liền mang ngươi vào, nếu không có, chỉ có thể lại đi nơi khác tìm, ân, lập tức đong đưa đến nỗi ta buồn ngủ, may mà có người phía sau, bằng không ta thế nào cũng phải ngã xuống rồi, nhích lại gần về phía sau, tìm vị trí tương đối thoải mái, ta nhắm mắt lại, tính ngủ trưa một giấc. Mơ mơ màng màng, cảm giác một bàn tay vuốt vuốt hai má của ta, tiếp theo trên trán bị đụng vào nhẹ nhàng. Lúc tỉnh lại, ngàn dặm không mây, phụ thân dựa lưng vào đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần, ta gối lên đùi phụ thân, nhất thời không muốn dậy. Tới gần chính ngọ, dương quang đẹp mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá. Hiện ra một mảnh lại một mảnh loang lổ, hơi gió thu lạnh từ từ thổi qua, khiến rừng cây nhỏ sàn sạt vang tiếng nho nhỏ, cùng chim hót, cả trời đất đều cảm giác thật yên lặng mà sâu thẳm. Rất thích, tình, có đói bụng không? Cũng có, ăn trước chút đi, đợi lát nữa còn phải chạy đi. Ta ngồi dậy, nhìn phụ thân tháo bao ra, lấy lương khô, cách đó không xa có dòng suối nhỏ, đi rửa cái mặt đi. Ta gật gật đầu, nghe lời đi đến cạnh dòng suối nhỏ, đưa tay nâng nước suối mát lạnh lên. Ách, đây là cái gì? Từ phía trên suối nhỏ, lại có chất lỏng không biết tên màu đỏ tươi tràn ra. Ta hoảng sợ trừng lớn mắt, máu, cách trương,